Chương 969, ngược gió chiến đấu kịch liệt, thượng. Uchiha Nguyệt thật vất vả thu được cơ hội phản kích, ai nghĩ lại bởi vì Akatsuna no Sasori con bài chưa lật xốc lên, đưa tới vô tật mà chấm dứt. Không nghi ngờ chút nào, giả như Uchiha Nguyệt lúc trước thật có thể chém rất Akatsuna no Sasori, cái kia Uchiha Nguyệt muốn gặp phải áp lực là có thể nhỏ rất nhiều. Hiện tại, ở đối mặt còn lại ba gã chân chính ảnh cấp cường giả thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có thể bằng vào tự thân ẩn nút con bài chưa lật, thuận lợi cùng trước mặt ba gã ảnh cấp cường giả chiến đấu kịch liệt một hồi. Sau đó, đợi cho cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả thể lực, trả cờ giả tiêu hao một bộ phận về sau, Uchiha Nguyệt liền có thể bắt đầu chân chính phản kích, từ trong nguy cơ tìm kiếm sinh tồn hy vọng. Nhưng người nào nghĩ đến, Akatsuna no Sasori cư nhiên đã sớm xem thấu Uchiha Nguyệt ý tưởng. Thậm chí phía trước tới cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, trước giờ chế tạo được rồi một người hình khối lỗi, hóa trang thành hình dạng của mình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt tập sát Akatsuna no Sasori không thể thành công, càng làm cho Akatsuna no Sasori vén lên chính mình một lá bài tẩy, triệu hoán ra đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi tới. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt hoàn cảnh xấu chẳng khác nào không cách nào nghịch chuyển. Thậm chí muốn ở Akatsuna no Sasori đệ tam cả dẹt khôi lỗi dưới, có thể dùng Uchiha Nguyệt hoàn cảnh xấu trở nên càng nghiêm trọng hơn. Âm âm quả nhiên, đệ tam cả dẹt khôi lỗi mới vừa hiện thân ở Akatsuna no Sasori trong tay không bao lâu, Akatsuna no Sasori phản kích lại bắt đầu. Trong nháy mắt, Akatsuna no Sasori cư nhiên sử dụng đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi, ngưng tụ ra vô số xa thiết đến, ngăn trở ở Uchiha Nguyệt chu vi. Mà ở cả gũ giả một đao tên kia cả gũ giả nhất tộc chân chính là ảnh cấp cường giả dưới sự chỉ điểm, Akatsuna no Sasori sử dụng đệ tam cả dẹt nhân hình khôi lỗi ngưng tụ ra xa thiết, cư nhiên toàn bộ rơi vào Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước chỗ rơi bên trên, đưa tới Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước thời điểm, đều trở nên càng thêm khó khăn vài phần. Nhưng mà, chân chính hoàn cảnh xấu thế cục, chỉ là từ Akatsuna no Sasori không chế được đệ tam cả dẹt hình người khôi lỗi chế tạo ra xa thiết cái kia phút chốc, mới vừa bắt đầu mà thôi. Cơ hồ là ở xa thiết ngưng tụ mà thành, ngăn cản Uchiha Nguyệt thi triển Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước trong nháy mắt, Hōzuki nhất tộc ảnh cấp cường giả Hōzuki Mitsuki, cư nhiên bằng vào cùng với chính mình ảo thuật năng lực, cứng rắn sinh phá giải hết Uchiha Nguyệt phía trước bắn ngược lại ảo thuật. Hơn nữa, ở Hōzuki bộ tộc ảnh cấp cường giả Hōzuki Mitsuki, cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả cả gũ giả một đao, còn có Minazuki bộ tộc ảnh cấp cường giả Minazuki nước đá kinh nghiệm chiến đấu dưới, Uchiha Nguyệt nắm trong tay kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, cư nhiên đều tại bọn họ trước mặt mất hiệu lực. Một giây kế tiếp, tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, liền lại là chọn 4 gã ảnh cấp cường giả. Trái lại Uchiha Nguyệt, tại nơi 4 gã ảnh cấp cường giả cường thế giới áp chế, cơ hồ không có nửa điểm cơ hội phản kích. Khi đó, thể lực và trả cờ giả tiêu hao đối với Uchiha Nguyệt mà nói khả năng vẫn còn không tính là vấn đề gì. Dù sao, Uchiha Nguyệt thân thể tố chất vô cùng tốt, hắn có trả cờ giả cũng có thể so với nhân hình vĩ thú, hoàn toàn có thể cùng trước mặt 4 gã ảnh cấp cường giả chiến đấu. Thế nhưng, ở cùng 4 gã ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt cần tiêu hao tinh thần năng lượng là phi thường kinh người. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt có thể bảo trì lại chính mình bất bại liền tốt vô cùng, muốn thiếu tiêu hao một ít tinh thần năng lượng, cơ hồ là không có nửa điểm có thể. Huống chi, Uchiha Nguyệt còn cần sử dụng tử đồng phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, không ngừng thiên lý trước mặt cái kia 4 gã ảnh cấp cường giả tình huống. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tiêu hao gần một nửa về sau, Uchiha Nguyệt liền đang đối chiến trước mặt cái kia 4 gã ảnh cấp cường giả đồng thời, nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn thất bại. Thật không nghĩ tới, Uchiha Mạ Đạ giả tên kia cư nhiên có thể tìm đến hoàn toàn khắc chế ta 3 gã ảnh cấp cường giả, phối hợp hạ cả sủ nạ no xả sổ gì hoàn toàn hạn chế lại ta năng lực. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta nghĩ ngươi sở dĩ phải phái tới nhiều cường giả như vậy thư kích ta, hoàn toàn là vì khảo nghiệm ta đi không có cùng 4 gã ảnh cấp cường giả giao chiến năng lực, sẽ không có thể trở thành người thừa kế của ngươi sao được, Hiện tại ta coi như không vì đánh bại ngươi, liền vì chứng minh ta là hợp cách người thừa kế, ta đều đánh bại ngươi cố ý gọi đến bốn gã ảnh cấp cường giả phía dưới, để chúng ta chân chính bắt đầu cuồng hoan đi ầm ầm giữa lúc cụ chỉ hạ ngược trong. Long âm thầm nghĩ tới cái này bên trong trong ngáy mắt, đang không có bổ sung mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực có thể tỉnh tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt cư nhiên hoàn toàn thả ra chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực, lại không có chú ý mình mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, có hay không có thể ở trong chiến đấu mù di chứng. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn thả ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực sau đó, liền có thể chứng kiến kinh khủng đỏ như máu trả cơ dạ, từ từ lan tràn ở tại Uchiha Nguyệt trên thân thể. Mà những cái này màu máu đỏ trả cơ dạ, đã ở bao trùm ở Uchiha Nguyệt trên người trong nháy mắt, đầu tiên là tạo thành xương cốt răng rớp, lại là tạo thành một người hình răng rớp. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt trong cơ thể đỏ như máu trả cơ dạ, ngưng tụ ở trên người hắn đến một cái nồng nặc trình độ lúc, một người mặc đỏ tươi áo giáp, đầu đội thiên cầu khôi lỗi bộ dáng sáu tay tu la sở sạn đủ, chợt phát hiện đang ở Uchiha Nguyệt quanh thân, thật chặt bọc lại Uchiha Nguyệt thân thể. Cái này phút chốc, chân chính cuồng hoan bắt đầu rồi vì chiến thắng trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt cư nhiên trực tiếp ngưng tụ ra hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nủ hắn vì, tự nhiên là muốn chiến bại trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả ầm ầm hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nủ động lại ở Uchiha Nguyệt chu vi, Uchiha Nguyệt phản kích chẳng khác nào là văng rội. Lúc trước, ở bốn gã ảnh cấp cường giả áp chế trong, Uchiha Nguyệt hoàn toàn đi vào đến rồi hoàn cảnh xấu trong. Nhưng là, làm hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ hiện thân ở Uchiha Nguyệt chu vi về sau, Uchiha Nguyệt chỉ dùng khí thế cư nhiên đều có thể ngăn chặn trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả. Chật, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ càng làm cho Uchiha Nguyệt phòng ngự năng lực tăng lên vài cái tầng thứ nhiều, để hắn không cần phân tâm ở phòng ngự mặt trên, liền có thể đón đỡ ở trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả tấn công. Trái lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả, cũng chính là ạ cả Suna no xạ số gì, cả gù ra một đao, mỹ nạ rủ kỳ băng, còn có hổ rủ kỳ mỹ sủ kỳ bốn người, phát hiện đủ chỉ hạ nguyệt ngừng tụ ra hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ trong nháy mắt, liền trực tiếp thối lui ra khỏi ủ chỉ hạ nguyệt quanh thân 200 mét trong phạm vi. Bởi vì, coi như ủ chỉ hạ nguyệt lúc này còn không có chân chính bắt đầu nghịch chuyển phản kích, sử dụng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ ở ngược gió bên trong chiến đấu kịch liệt. Nhưng là nhìn không ủ chỉ hạ nguyệt trên người bao trùm khủng bố sáu tay tu la sở xạ nụ, cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả liền cảm ngộ đến rồi vô tận uy áp đánh tới. Hơn nữa, đang ở ạ cả su nạ no xạ sổ dị các lộ ủy chữa bốn gã ảnh cấp cường giả, rời khỏi đến ủ chỉ hạ nguyệt quanh thân bên ngoài 200 mét phạm vi phía sau cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ quá rất nhiều lần ạ cả su nạ no xạ sổ dị, còn cố ý dặn chu vi mặt khác ba gã làng xương mù chân chính ảnh cấp cường giả. Nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, Uchiha Nguyệt là muốn nhận chân đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.